Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 58, nhiều phương thắng lợi, một phương thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành là trung tâm của cả nước, trong mắt vô số người, chính là một đầm nước sâu kình ngư lẫn lộn, giao xà ẩn hiện, ngư long hỗn tạp, địa phương bên trên một phương chư hầu, hoặc là dưới chân thiên tử từ chính quan to, ai cũng đối với cái chỗ này mang theo kính sợ từ đáy lòng, trung tâm khu vực của thiên triều, có người đánh vỡ đầu muốn vào, có người đối với nơi này mang thái độ phức tạp, nhượng bộ lui binh đều nói có người địa phương thì có giang hồ phương tiện có chính trị, cho nên có thể tại cái thành phố này trong sinh hoạt phong sinh thủy khởi nhân vật có lẽ không tinh minh, nhưng đều có được trí tuệ trong đối nhân xử thế chính trị vĩnh viễn là dễ dàng nhất bị chen vào tưởng tượng cánh nghệ thuật. Kinh thành Vương Phủ Đường, một nhà chưa có người biết nhưng hàm kim số lượng 10 phần trong hội sở, sáng sớm hôm nay liền đem tất cả khách khứa có thân phận cao quý mọi ngày đuổi ra ngoài, một bộ hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Mấy cái hội viên tuy rằng bất mãn, nhưng tựa hồ cũng biết nơi đây sắp có đại nhân vật tới, rất tốt đem bất mãn che giấu, qua loa ăn một chút sau đó liền lái xe rời đi. Vương phủ hội sở sở dĩ chưa có người biết, bởi vì hắn cũng không bảng tên buôn bán, nơi đây cùng Hoa Đình hành khúc câu lạc bộ không giống nhau, không có chiếm diện tích lớn đến kinh người, tính toán đâu ra đấy, bất quá tầm 10 mẫu đất mà thôi, hai tòa nhà 3 tầng lầu nhỏ, mấy chục cái nhà một gian, tiểu chúng không tưởng nổi, có thể chỉ cần biết rằng có vương phủ hội sở cái chỗ này, bình thường muốn nói một ít cơ mật sự tình, đều chọn ở chỗ này, bởi vì này nhìn như tầm thường hai tòa nhà trong tiểu lâu, vô luận ngươi làm cái gì, đều vĩnh viễn sẽ không lo lắng bị người khác tiết lộ ra ngoài. Vương phủ hội sở khai trương gần 20 năm, vậy mà không có tiết lộ qua bất luận cái gì một cái tin tức, tại rất nhiều hội sở hiện nay, chính áp chuyên nghiệp đến cực điểm rồi. 9 giờ sáng, một cỗ màu đen Audi A8L dùng một loại tương đối không gây chú ý ánh mắt của người ngoài tiến nhập vương phủ hội sở, cuối cùng đứng ở trong một con đường nhỏ. Hội sở lão bản Chu Triều Dương nổi tiếng đối nhân xử thế khéo léo, một người tự mình ra đón, đứng ở bên cạnh Audi A8L, tại cửa xe còn không có mở ra trước, phần eo liền có chút uốn lượn, một khuôn mặt mang theo vẻ sung bái không đem che giấu hiện lên, không nói một lời. Cửa bên cạnh chỗ ngồi điều khiển xe mở ra, một lão nhân mặc đường trang trầm mặc đi xuống xe, dáng người nhỏ gầy, nhưng hành động lại dị thường lưu loát, hắn cũng chưa đem liếc mắt nhìn Chu Triều Dương đang đứng bên cạnh, đi vào cửa ghế sau, yên lặng mở cửa xe. Chu Triều Dương thân thể lập tức căng thẳng, toàn bộ người tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ, kích động mà khẩn trương, trong ánh mắt sùng bái đã gần như bốc cháy. Trong xe là một lão nhân mà ở kinh thành đã xứng đáng trở thành một truyền kỳ. Cho dù đã ẩn lui kinh thành nhiều năm, nhưng có người nhắc tới tên của hắn, như trước như sấm bên tai, kinh thành lớn như vậy, hắn không thể nghi ngờ chính là một trong những người có thể đứng ở vị trí cao nhất. Cơ trí âm hiểm, sắc bén, đa mưu túc trí, lãnh huyết, đây cơ hồ chính là tất cả những ấn tượng cơ bản nhất của mọi người khi nhìn vào hắn. Chu Triều Dương tuy rằng khom người, nhưng khóe mắt liếc qua lại không ngừng ngắm lấy phương hướng cửa xe của chiếc Audi A8L. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên tiến vào hắn ánh mắt là một chiếc quải trượng bằng gỗ, bị một bàn tay đeo một chiếc nhẫn ngọc lớn nắm lấy, đặt trên mặt đất, đặc biệt kiên định, sau đó chính là một mảnh màu đen tơ lụa trường bào vạt áo, giày vải Bắc Kinh, hai chân dẫm trên mặt đất, một lão nhân rút cuộc đi ra tọa giá. Trong thời gian ngắn đã bởi vì kích động một mảnh mồ hôi tuôn rơi, Chu Triều Dương tranh thủ thời gian chạy qua, vẻ mặt chân thành, dáng tươi cười, cung kính nói. Đường lão, có muốn nếm qua chút điểm tâm? Phòng chữ thiên ghế lô đã chuẩn bị tốt, ta cho người đã làm một ít điểm tâm, hy vọng có thể hợp khẩu vị của ngài. Đường lão, toàn bộ kinh thành, có thể gọi là đường lão đấy, chỉ có một trong tam đại gia tộc, đường gia lão gia chủ, đường thiên diệu. Đây tuyệt đối là dậm chân một cái, có thể để cho kinh thành rung chuyển ầm ầm. Đường thiên diệu dáng người cũng không cao lớn khôi ngô, cùng bình thường lão nhân không khác nhau, thậm chí còn có chút lưng còng, chống quải trượng, một bộ màu đen trường bào, một đầu tóc bạc chỉnh tề phía sau lưng. 9 giờ ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, nhưng hắn vẫn mang theo một bộ kính râm có niên ký từ những năm 50 thế kỷ trước, một bộ mặt gầy nhỏ treo thêm một nụ cười tùm tìm, nhìn như bình thường, nhưng vừa đứng ở nơi đây, đã toát lên một khí chất đặc thù không nói lên lời, không biêu hãn, lại có mặt khắp nơi, lại để cho bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ. Đợi 5 phút, đường thiên diệu tuy rằng dáng tươi cười cực kỳ có lực tương tác nhưng lời nói lại không nhiều, vô cùng ngắn gọn. Chu Triều Dương không dám nói thêm cái gì, gật đầu xác nhận, bởi vì hắn biết rõ lập tức còn sẽ xuất hiện mặt khác một cái cấp quan trọng đại thần, hôm nay cố ý để chống toàn bộ hội sở chính là chuẩn bị cho hai cái này đại nhân vật. Đường thiên diệu đợi 5 phút đồng hồ, kết quả chẳng qua là 3 phút không đến, một cỗ treo quân bài hồng kỳ liền từ hội sở cửa sau tiến đến, đứng ở A8L bên cạnh, một người trung niên nam nhân bước nhanh xuống xe, đem cửa sau mở ra, một chàng cười sảng khoái lên vang ra trước. khí phách uy vũ, một người mặc quân trang nhưng không có đeo bất luận cái gì quân hàm lão nhân đi xuống xe, đang ở bên cạnh cười mà không nói Đường Thiên Diệu tạo thành hai loại hoàn toàn bất đồng khí thế. Cường thế, thiết huyết, ương ngạnh mà uy vũ. Người tuy rằng giống nhau đi vào lão niên, nhưng bước tới nhìn như long cuộn hổ vồ, thân hình cao ngất, phối hợp hắn một thân quân trang, cực kỳ phù hợp hình tượng quân nhân thiết huyết. Đường lão ca, đã lâu không gặp. Lão nhân cười to nói, nhiệt tình vô cùng, đi qua trực tiếp cho Đường Thiên Diệu một cái ôm, tựa hồ giao tình cực kỳ thâm hậu. Chu Triều Dương đứng ở một bên, vậy mà không dám lên tiếng, hắn ở kinh thành miễn cưỡng cũng coi như một nhân vật, nhưng Đường gia gia chủ cùng vị này thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi này khách sáo hàn huyên một số chuyện, hắn vẫn là loại người bình thường đều có tâm thần bất định cùng kính sợ cẩn thận từng ly từng tí, thấp thỏm lo âu. Được xưng quân chánh giới đệ nhất phe phái Trần Hệ người cầm lái, quân ủy phó chủ tịch Trần Tiền Đang, thượng tướng hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng mang theo một cái bộ chữ, có thể dựa theo thiên triều tình hình trong nước quân ủy quyền hành, bình thường đều là do quân ủy phó chủ tịch nắm giữ, hắn ở thiên triều quân giới lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh. 20 năm trước mới gặp một lần, Đường Thiên Diệu cười tùm tìm nói, không lớn không nhỏ cười đùa một chút. Trần Tiền Đang cười cười, mang theo thâm ý nói, năm đó lão gia từ cái kia phần hương khói vẫn còn là tốt rồi. Nơi đây nói chuyện bất tiện, chúng ta đi vào giỏi nói. Nơm nớp lo sợ Chu Triều Dương ở phía trước dẫn đường, đem hai vị cấp quan trọng đại nhân vật vào vương phủ hội sở phòng chữ thiên ghế lô, hắn cũng biết mình lưu lại không thích hợp, rất thức thời cáo từ, ra khỏi ghế lô, đi ra ngoài thật xa sau mới thở dài ra một hơi, thì thào lẩm bẩm. 20 năm, nhân sinh có mấy cái 20 năm. Trong dạp hai lão nhân ở kinh thành lật tay làm mây úp ay làm mưa cũng không có uống trà, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, bên trên là rượu mạnh, dựa theo Đường Thiên Diệu lời nói, hai người 20 năm trước gặp qua một lần, lâu như vậy, quan hệ vốn nên là rất xa lạ mới đúng, nhưng hai người đối ẩm, bầu không khí lại dị thường hòa hợp, đều là già thành tinh lão hồ ly, không nói đến Trần Tiền Đang trong miệng cái kia phần hương khói tình, hai người đối với bầu không khí có chút gây khó dễ này, liền có thể nói đạt tới đỉnh cao rồi. Đều nói Đường gia bốn đại quản gia, Phúc Thọ Thiện Mưu, An Khang Thiện Chiến, A Phúc tại Hoa Đình sự tình làm được vô cùng hoàn hảo. Nguyên bản muốn động Tần gia nhất mạch Phương Nhất Định là hành động cực kỳ mạo hiểm, chúng ta điểm vào tại một người tuổi còn trẻ, nhưng A Phúc lại trực tiếp đem mục tiêu đặt ở Nghiêm Thủy Trường bên kia, một lần hành động công phá, đoán chừng hiện tại Phương Nhất Định đã không biết làm sao rồi. Lần này ta xem như thiếu Đường lão ca một cái nhân tình, Hoa Đình bên kia, sau khi Phương Nhất Định rớt đài, Công Nghĩa sẽ trực tiếp từ Yến Triệu được điều qua, về sau Đường gia có cái gì khó xử lý sự tình, cùng hắn dặn dò là được. Trần Tiền Đang cười ha hả nói, miệng lớn uống rượu, miệng lớn hút thuốc, trong dạp nhàn nhạt sương mù dần dần khuếch tán. Đây là Ninh Nhi kế hoạch, ta là già rồi, cũng lười quản những chuyện này, toàn bộ đều là nàng nói rõ cho A Phúc làm đấy, hiệu quả không sai. Nhà đầu kia thông minh, nếu như là người đàn ông, thì càng hoàn mỹ. Đường Thiên Diệu thở dài nói. Hoa Đình tổng thể, Hạ gia tại đấu, Tần gia tại đấu, Trần Hệ đồng dạng nhúng tay, ai có thể tưởng tượng được, nhìn như hoàn toàn không có tham dự đến chuyện này Đường gia, vậy mà cũng ở đây phía sau màn sắm vai quan trọng. Trực tiếp xúi dục Nghiêm Thủy Trường, nắm chuẩn xác rồi hắn cũng bị Tần gia vứt bỏ trọng điểm, thuận tiện lấy đem Phương Nhất Định cũng kéo xuống dưới, chiêu thức ấy, có thể nói xuất quỷ nhập thần rồi. Hơn nữa lại có ai có thể biết Trần Hệ cùng Đường gia vẫn tồn tại thâm hậu nguồn gốc. Hai cái thế lực người cầm đầu 20 năm mới gặp mặt một lần, loại quan hệ này chôn giấu quá sâu một điểm. Trần Tiền Đang uống một hớp rượu, nhìn như vô tình mỉm cười nói. Ninh Nhi không tệ, cũng khó trách cháu ta đối với nàng trà không uống cơm không nghĩ đó, Đường lão ca có nghĩ tới hay không thân càng thêm thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hệ trước mắt không phải gia tộc, chỉ là một cái phe phái, cho nên hai nhà chúng ta quan hệ, rất ít người biết rõ, nếu như hai nhà chính thức liên hợp mà nói, có thể đã không giống nhau. Tiểu Phụng Hoàng mấy năm gần đây biểu hiện không tệ, 30 tuổi thăng thiếu tướng không khó, tương lai vô luận là tiến quân vào quân ủy, hay vẫn là tiến quân vào tổng tham mưu tiền đồ đều là không thể hạn lượng đấy. Đường Thiên Diệp mắt hơi híp híp, mỉm cười nói. Hay vẫn là nhìn ý định của người trẻ tuổi A, đã có cảm tình, cái gì cũng dễ nói, nha đầu kia hiện đang suy nghĩ gì, ta cũng không rõ ràng lắm A, Trần Tiền Đang một bộ chấp nhận bộ dáng, gật đầu nói. Vậy cũng được, nàng cùng vương gia hài tử sự tình, xem như là kết thúc, nhưng sự kiện lần này, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, Hạ gia xuất lực đồng thời, nàng cũng ở sau lưng đẩy thêm một lực, chẳng lẽ sau lưng có nội tình hay sao? Người tuổi trẻ bây giờ, càng ngày càng nhìn không ra rồi. Đường Thiên Diệu đồng dạng có chút thổn thức lắc đầu nói. Lúc trước nha đầu kia lừa ta một lần, từ hôn sự tình, hai người huyên náo đến như vậy, Ninh Nhi lần này làm như vậy cũng vượt quá dự kiến của ta rồi. Nhưng Hoa Đình bố cục đại khái đã định ra, Vương gia hài tử có thể tiến thêm một bước nhưng cũng không phải người được lợi lớn nhất, Sở gia hiện tại, hắn muốn nhảy ra khỏi đó cũng không dễ dàng. Trần Tiền đang mỉm cười, Đường Thiên Diệu nhìn chén rượu bạch ngọc trước mặt giống nhau không nói gì. Lần này Hoa Đình một ván cờ có thể nói là ba phương thắng một phương thảm bại rồi, ba đại gia tộc bên ngoài một mực ngăn cản Trần Hệ phe phái biến thành gia tộc nhưng tình huống hiện tại lại tựa hồ như có chút bất đồng, Trần Hệ liên hiệp Hạ gia đối với Hoa Đình động thủ, Đường gia ở phía sau màn giống nhau làm ra trợ giúp tác dụng hung hăng đâm Tần gia một lần. Vùng tam giác Trường Giang thế lực dưới mặt đất tan rã. Một cái phó tỉnh cấp trung kiên phái đồng dạng bản thân khó bảo toàn. Vô luận như thế nào Tần gia đều thua thiệt lớn. Mà một loạt trong các động tác cái kia Vương gia hài tử đồng dạng đã nhận được một cái lần nữa hướng lên nhanh chóng leo lên cơ hội. Cơ hội này là Hạ gia nhìn như vô tình lưu cho hắn, cháu gái của mình rõ ràng có thể ngăn cản nhưng nàng không có làm như vậy, ngược lại đem cơ hội này lần nữa làm lớn ra không ít. Hoàn toàn là vô tình hay sao? Hay là thật như Trần Tiền đang vừa nói, có cái gì nội tình? Đường Thiên Diệu đột nhiên phát hiện mình tựa hồ thật sự nhìn không thấu mấy người trẻ tuổi này rồi, hắn vuốt vuốt cái trán, âm thầm thở dài, vô hình thoát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu không gần đây lại để cho Ninh Nhi đi Hoa Đình thêm lần nữa được rồi. Cách chương.